Lâm huynh đệ dám hẹn hò với thiên kim của Từ đại nhân ngay dưới mắt của các vị phu nhân, sự liều lĩnh này, sự can đảm này, quả là vô địch. Lâm huynh đệ, muốn vào đó hả? Bất kỳ lúc nào các phu nhân cũng có thể bắt được ngươi đó. Thấy hắn không nói một lời, cứ nhìn chằm chằm vào tường viện của Từ phủ, Cao Tổ cố nén cười, nói nhỏ. Mẹ nó, ta còn nghiện trèo tường nữa là chỉ phiền Từ phủ có ác khẩu so với ta còn lợi hại hơn ba phần, đâu có dễ trêu chọc thế. Hắn cười hắc hắc, Cao đại ca, ngươi không biết ta có một thói quen. Phàm là vào sân nhà mình thì thích trèo tường, muốn vào nhà người ta, phải có kiệu tám người khiêng rước vào. Ngươi muốn đi tán tỉnh tiểu thư người ta, lại còn đòi kiệu tám người khiêng rước vào. Cao Tù cười trộm vài tiếng không nói gì, nhìn trên mặt gã là thấy rõ ràng viết ba chữ to. Ta không tin, Cao đại ca không tin hả? Lâm Vãn Vinh cười he he, chẳng lẽ huynh quên ta tên là gì sao? Việc gì Lâm Tam muốn làm, đã có bao giờ thất thủ chưa? À, cái này thì không phải nói khoác, đúng thật là chưa hề nghe Lâm Tam thất thủ bao giờ. Cao Tù chớp chớp mắt đang muốn nói gì, chợt nghe xa xa có tiếng trống vang trời, pháo nổ ầm ầm, rồi thấy một cỗ đại kiệu đi tới, không nhiều không ít có đúng tám người khiêng. Cỗ đại kiệu tám người dừng lại trước cửa Từ phủ, một lễ quan cầm lễ đơn, bản danh sách quà tặng lớn tiếng đọc. Từ tiểu thư thanh xuân xinh đẹp, đặc biệt tặng. Góc truyện audio.com, một kiện quà mừng, kính xin thu nạp có tên không đủ, không có tên lại càng không đủ. Cách chương.